Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 51 tan học. Hạ Thiên Kỳ sảng khoái đáp ứng, nhưng trong lòng thì tại kêu la đi ngươi nãi nãi cái chân. Theo hai cái giáo lãnh đạo rời đi, Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại có người phiền hắn. Nhưng còn không có qua 5 phút, liền thấy du đầu trung niên mang theo kia hai cái giáo lãnh đạo đi vào lớp. Vừa tiến đến liền tức muốn hộc máu chỉ vào Hạ Thiên Kỳ nói. Tiểu tử này chính là Đinh Tiểu Tiền, du đầu trung niên nhân nói xong. Liền che lại sưng to phát tím mặt, đối với Hạ Thiên Kỳ thanh âm có chút bèn nhọn quát. Đinh Tiểu Tiền, đi học ngủ. Bị lão sư phát hiện còn động thủ đánh lão sư. Hơn nữa dạy mãi không sửa, thái độ ác liệt. Ta cũng lười đến cùng ngươi nói cái gì. Cùng ta đi phòng hiệu trưởng. Ngươi cùng hiệu trưởng nói đi. Đứng ở du đầu trung niên nhân phía sau kia hai cái giáo lãnh đạo, thấy Hạ Thiên Kỳ chính là bọn họ người muốn tìm. Một đám tắc cũng mặt lộ vẻ phẫn nộ, hiển nhiên là cảm thấy phía trước bị Hạ Thiên Kỳ cấp chơi, cho nên ngữ khí cũng đều thực không khách khí. Nhìn cái gì mà nhìn còn, chạy nhanh ra tới, phòng hiệu trưởng có cái gì, còn không phải là một cái chết lão nhân sao, có cái gì nhưng xem đến, ta không có hứng thú. Các ngươi chính mình đi xem phải. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía vài người phất phất tay, lộ ra một bộ không có việc gì người biểu tình. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ này phó biểu tình, du đầu trung niên nhân càng là bị chọc tức hơi kém không tiến lên cùng Hạ Thiên Kỳ liều mạng. Vội chuyển qua đầu đối với phía sau hai cái giáo lãnh đạo thêm mắm thêm muối nói. Ta không lừa các ngươi đi. Cái này học sinh thái độ phi thường ác liệt. Ta cảm thấy đã không cần phải nói chuyện gì lời nói. Đem nhà hắn trường đi tìm tới. Trực tiếp khai trừ, dựa vào cái gì khai trừ ta? Liền bởi vì ta đánh ngươi, ngươi liền khai trừ ta. Ngươi như thế nào không nói ngươi ngày thường cũng không có việc gì vũ nhục chúng ta. Buộc chúng ta tặng lễ, buộc chúng ta đi ngươi chỗ đó học bù đâu. Liền bởi vì ta ra điều kiện không tốt, chưa cho ngươi tặng lễ, không đi ngươi chỗ đó học bù. Ngươi liền xem ta không vừa mắt, thế nào cũng phải đem ta khai trừ. Ngươi mẹ nó đến tột cùng là lão sư, vẫn là lão phân, như thế nào liền như vậy, xấu không biết xấu hổ. Đinh Tiểu Tiền, ngươi không cần quá phận, không cần vu hãm ta. Du đầu trung niên nhân bị Hạ Thiên Kỳ nói một trán mồ hôi lạnh. Bất quá giáo lãnh đạo cũng không nghe này đó. Rốt cuộc loại này thu lễ, học bù sự tình ở đâu cái trường học đều có. Bọn họ miệng thượng tuy rằng kêu cự tuyệt thu lễ, cự tuyệt học bù, cự tuyệt lạm thu phí, nhưng là kia cũng chính là miệng nói, ai đều sẽ không thật sự. Ngươi xem ngươi còn ra một đầu hãn. Đừng sợ, rốt cuộc ta cũng không có chứng cứ. Chính là như vậy vừa nói mà thôi. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí càng nói càng tiện. Du đầu trung niên nhân cùng kia hai cái giáo lãnh đạo trong lúc nhất thời cũng lấy Hạ Thiên Kỳ không có biện pháp. Bọn họ phía trước cũng đã cấp Đinh Tiểu Tiền cha mẹ đánh quá điện thoại, nhưng là điện thoại căn bản là đánh không ra đi. Nói cách khác, bọn họ nơi nào còn sẽ ở chỗ này cùng Hạ Thiên Kỳ vô nghĩa, cho hắn kéo ra ngoài. Như vậy học sinh thật là thiếu quản giáo. Hai cái giáo phương lãnh đạo cũng nghe không nổi nữa. Rốt cuộc trước mắt còn làm trò nhiều như vậy học sinh mặt. Nói ba người liền muốn đem Hạ Thiên Kỳ ngại lôi ra lớp. Thấy ba người không có hảo ý lại đây, Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, đứng dậy đứng lên, liền một phen nhéo du đầu trung niên nhân đầu tóc, theo sau trực tiếp nhét vào hắn án thư. Đến nỗi mặt khác hai người, Hạ Thiên Kỳ cũng không buông tha bọn họ. Một người một quyền, một cái ngã xuống trên bục giảng, một cái khác tắc ghé vào cái bàn phía dưới. Lớp cái này xem như hoàn toàn rối loạn bộ. Ai cũng không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng sẽ gan lớn đến loại trình độ này. Tấu chủ nhiệm lớp cũng liền thôi. Lúc này ngay cả giáo lãnh đạo cũng chưa buông tha. Tiền ca thật là quá ni mang yêu so. Thật là ai tới tấu ai a, ngồi ở xếp sau hai cái học sinh. Thấy Hạ Thiên Kỳ ở lớp đại phát thần uy, đều nhịn không được ở trong lòng mặt hô to đã ghen. Lúc sau hai tiết khóa, không ngừng có giáo phương lãnh đạo tiến vào tìm Hạ Thiên Kỳ. Nhưng đều không hề là tìm Hạ Thiên Kỳ phiền toái, mà là nghĩ dùng thuyết phục giáo dục phương thức, khuyên Hạ Thiên Kỳ hối cải để làm người mới. Đảo không phải nói bọn họ thật sự muốn làm như vậy, mà là nhưng phàm là muốn dùng thô lỗ phương thức đối đãi Hạ Thiên Kỳ, đều không ngoại lệ bị Hạ Thiên Kỳ đánh thành lợn chết đầu. Nhưng mà giáo phương hiện tại còn không có pháp báo nguy, mọi người điện thoại đều đánh không ra đi. Nhưng kỳ quái chính là lại không có một người nghĩ đến rời đi trường học, hoặc là nói rời đi trường học ý niệm. Sớm tại này sở học giáo bị nguyên rủa thời điểm, liền đã là ở mọi người trong đầu bị đi trừ bỏ. Cao nhị năm ban Đinh Tiểu Tiến ở lớp đại phát thần uy, đau tấu chủ nhiệm lớp, tàn nhẫn bẹp giáo lãnh đạo sự tình thực mau liền ở trong trường học truyền đến. Hơn nữa tuyệt đại đa số học sinh đều đối này âm thầm trầm trồ khen ngợi. Rốt cuộc này sở toàn phong bế cao trung, vô luận ở học phí thượng, quản lý thượng, vẫn là ở giống nhà ăn, siêu thị loại địa phương này cưỡng chế thượng, cho tới nay đều biểu hiện rất là quá phận. Học sinh trong lén lút sớm đã tiếng oán than dậy đất một mảnh. Các gia trưởng ngại với hài tử phát triển, cũng đều là giận mà không dám nói gì. Cũng chỉ có thể ý tưởng nghĩ cách nịnh bợ lão sư. Chỉ có tặng lễ, mời khách, lại đi chủ nhiệm lớp kia học bù, mới có thể đạt được chiếu cố tiềm quy tắc. Tại đây sở học giáo rất là thịnh hành. Tổng kết lên chính là một câu, trường học từ trên xuống dưới, đều không lấy học sinh đương học sinh, mà là trở thành tiểu đệ, trở thành bọn họ giành ích lợi công cụ. Các gia trưởng không có lựa chọn nào khác, bởi vì quản thành mặt khác cao trung, chính là so với nơi này còn nếu không như, này Hạ Thiên Kỳ ta là thật phục hắn, hắn liền không thể điệu thấp một chút sao, vạn nhất bị nguyên rủa phát hiện làm sao bây giờ. Hoàng Thắng Khôn Mộc Tử Hy vài người mỗi phùng tan học liền đều sẽ tụ ở bên nhau. Đảo không phải nói bọn họ tụ ở bên nhau có thể thương lượng ra cái gì, mà là bọn họ những người này đều không muốn cùng những cái đó cao trung sinh nhóm đãi ở bên nhau. Yên tâm đi, nguyên ruột cũng không sẽ đối chúng ta có điều nhằm vào công kích. Ta nhưng thật ra rất thưởng thức Hạ Thiên Kỳ cách làm. Đã có thể hoàn thành đi học khi tâm nguyện, lại có thể mượn này tiêu giảm nội tâm bực bội, cùng với đối với nguyên rùa vô lực buồn bực, đơn liền điểm này tới nói, ngươi đã bị hắn vứt ra vô số con phố. Mộc Tử Hy như cũ kiên trì đối Hoàng Thằng Khôn châm chọc mỉa mai. Từ Thiên Hoa cùng Lãnh Nguyệt đứng ở một bên ai cũng không nói chuyện. Yêu Yêu, đọc sách đều ở như suy tư gì nhìn lúc này đã hoàn toàn đêm đen tới ngoài cửa sổ. Hiển nhiên khoảng cách nguyên rủa hoàn toàn bùng nổ đã phi thường tiếp cận. Ở giáo phương một phen khuyên bảo không có kết quả sau, Hạ Thiên Kỳ bên tai cuối cùng lại ân tĩnh xuống dưới. Phía trước bị hắn tấu ngất xỉu đi mấy người kia cũng đều ở tỉnh lại sau kẹp chặt cái đuôi rời đi. Nếu nơi này không bị ác quỷ phong tỏa, Nếu hắn thật là một người học sinh nói như vậy, nghĩ đến hắn đã sớm bị cha mẹ lãnh về nhà, hoàn toàn cùng cao trung sinh hoạt nói tái kiến. Nhưng tiếc nuối chính là hắn cũng không phải một người đệ tử, cũng không có khả năng rơi vào như vậy kết cục. Bất quá không thể không nói chính là ở đau tấu giáo phương nhân viên sau, tâm tình của hắn thật là muốn so phía trước hảo rất nhiều. Rốt cuộc chính mình trước mắt tình cảnh chính là lại không xong, cũng muốn so này đó tử thần đều đã tới cửa, nhưng còn hoàn toàn không biết gì cả bọn học sinh hảo rất nhiều. Mắt thấy khoảng cách cuối cùng một tiết khóa còn dư lại không đến 10 phút thời gian, Hạ Thiên Kỳ cũng lãng phí miệng lưỡi đối lớp bọn học sinh nói nói trước mặt chân thật tình huống. Có người tin hắn liền nhân tiện giúp một tay, cũng coi như là không có cô phụ bọn họ cùng lớp một hồi duyên phận. Nếu là không tin, vậy quên đi, dù sao hắn nếm thử qua, cũng coi như là tận lực. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.